Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô lưỡi trải xuống, vành mũi che khuất khuôn mặt tuấn tú. Dù ngồi ngay tại vị trí hàng đầu cực kỳ bắt mắt, Hoắc Tuấn cũng không hề định che giấu ý muốn ngủ ngay tại trận của mình. Kiều Cần, Kiều Du hai mắt nhìn nhau, âm thầm líu lưỡi, nhìn kiểu gì cũng thế gợn đòn. Có điều sự việc phát triển phía sau lại khiến hai anh em Kiều Cần, Kiều Du rất bất ngờ. Cả hai đều chắc chắn Hoắc Cảnh Ngôn đã sớm trông thấy Hoắc Tuấn ngủ, thế nhưng lại không tỏ thái độ gì hết. Hoàn toàn không giống với người con nuôi thủ đoạn ghê gớm của nhà Hoắc mà bọn họ nghe nói. Cho đến khi: "Vậy lớp trưởng ba lớp có thể đứng lên cho tôi làm quen chút không?" Trong khi các nữ sinh bị giọng nói dịu dàng kia làm cho ngây ngất, Kiều Cần, Kiều Du mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn nhau. Kiều Du làm một khẩu hình miệng không tiếng động: "Tới rồi." Kiều Cần thở dài, mặt mày sầu khổ nhìn Hoắc Tuấn ở hàng trước, mũ lưỡi chai đen che khuất khuôn mặt. Mấy người ngồi ở vị trí cách gần nhất là bọn họ đây cũng chỉ nhìn thấy được đường cong sắc lạnh của khuôn cằm. Hoắc Tuấn ngủ rất yên ổn, hoàn toàn không bị câu nói của Hoắc Cảnh Ngôn làm ảnh hưởng. Cùng lúc đó, ở hai khu vực còn lại của phòng học đa năng, Tần Yên vừa nghe Hoắc Cảnh Ngôn nói vậy thì rốt sáng đứng bật dậy. Mà dãy bên phải, Tần Khả Thiên lại có chút bất ngờ. Được Cố Tâm Tình ngồi sau nhỏ giọng thúc giục, cô mới hoàn hồn đứng dậy đi lên bục giảng. Thấy lớp trưởng hai lớp Tinh Anh khối 10 và 11 đều đã tới, duy chỉ có lớp Tinh Anh khối 12 ở dãy trái căn phòng là vẫn chưa có động tĩnh gì. Vị trí hàng đầu tiên của dãy trái, Hoắc Tuấn đang ngủ đến là trắng trợn. Bầu không khí vừa náo nhiệt lên một chút, trong nháy mắt lại lạnh xuống tới điểm đóng băng. Nhất là mấy nữ sinh khối 10, 11 đa số đều hốt hoảng lo lắng nhìn Hoắc Cảnh Ngôn. Tới giờ bọn họ mới nhớ ra, trong căn phòng này vẫn còn một sự tồn tại chẳng khác gì ma quỷ. Những người còn lại thì đều tò mò muốn xem Hoắc Cảnh Ngôn sẽ xử trí ra sao. Đứng dưới trung tâm ánh nhìn của mọi người, Hoắc Cảnh Ngôn không sốt ruột, cũng không hoảng loạn. Đợi Tần Yên và Tần Khả đều đến tới nơi, anh mới bình tĩnh nở nụ cười. "Chỉ có hai em thôi à?" Ánh mắt Tần Yên lóe sáng, lộ ra nụ cười áy náy ngại ngùng. "Thầy Hoắc, thầy đừng tức giận, tính tình anh Hoắc Tuấn là như vậy, dù có là thầy hiệu trưởng tới, anh ấy cũng vẫn thế." Hoắc Cảnh Ngôn nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Ánh nhìn này tự hồ có thầm ý, trong nháy mắt khiến Tần Yên cảm giác tất cả những suy tính xấu xa không thể cho người ngoài biết của mình đều bị một ánh mắt của anh nhìn thấu hết thảy. Trong lòng cô run rẩy, nhưng đợi khi bình tĩnh nhìn lại, chợt nhận ra ánh mắt Hoắc Cảnh Ngôn vẫn là biểu tình dịu dàng hòa nhã như cũ. Tần Khả căng thẳng nuốt nước miếng, rũ mắt, nắm chặt bàn tay. Nhất định là ảo giác, nhất định. Lần này, cô tuyệt đối sẽ không để cơ hội tốt thế này vụt mất ngay trước mặt nữa. Nói tới việc lấy lòng người khác, một đứa đầu gỗ như Tần Khả sao ứng biến linh hoạt đứng như cô. Tự an ủi bản thân như vậy, nụ cười trên mặt Tần Yên cũng tươi lên mấy phần. Cô ngước mắt lên lần nữa, nụ cười với Hoắc Cảnh Ngôn càng thêm rõ ràng. Hoắc Cảnh Ngôn vẫn bình tĩnh như thường. "Xem ra em ấy không muốn làm đại diện cho môn này." Tần Yên nói tiếp. "Anh Hoắc Tuấn trước giờ đều không có hứng thú với những việc thế này đâu ạ." "Ồ, không sao, vậy thì cắt quyền của em ấy đi vậy." Nghe thế, Tần Yên thầm mừng rỡ. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của anh lại khiến nụ cười của cô ta cứng ngắc treo trên mặt. "Vậy đi." Hoắc Cảnh Ngôn cúi đầu mỉm cười, nhìn hai nữ sinh biểu hiện hoàn toàn khác biệt phía dưới. "Làm đại diện lớp, việc liên kết ba khối và xử lý ổn thỏa các mối quan hệ là rất quan trọng. Hai người các em, ai có thể đưa được Hoắc Tuấn tới trước mặt tôi, người đó sẽ làm đại diện lớp, thế nào?" Tần Yên sốt ruột, lòng bàn tay túm mồ hôi, qua mấy giây ánh mắt chợt sáng lên. Cô ta thu lại nụ cười, vén tóc mái giơ chiếc chán ra sau tai, quay ra nhìn Tần Khả một cái, sau đó lại quay lại nhìn Hoắc Cảnh Ngôn, ôn hòa mở miệng. "Nếu thầy Hoắc muốn chọn như vậy, vậy thì chọn Tần Khả đi. Các mối quan hệ trước giờ em ấy luôn xử lý rất tốt, giao tình với anh Hoắc Tuấn cũng không tệ." Tần Khả đứng cạnh chợt giữ người. Có lẽ do hiện tại đang đứng trước mặt Hoắc Cảnh Ngôn, người mà cô coi như cha như anh, vì thế khi nghe thấy lời châm chọc có ý ám chỉ lấy lùi để tiến rõ ràng của Tần Yên, Tần Khả hoàn toàn bị chọc giận. Đã lâu cô không có cảm giác bực bội thế này. Tần Khả quay sang nhìn nụ cười giả tạo trên mặt Tần Yên, cô tức đến bật cười. "Lần đầu được nghe chị khen như vậy, cảm ơn." Nụ cười Tần Yên cứng ngắc. Cô ta hiển nhiên không ngờ một người xưa nay luôn kiệm lời ít nói như Tần Khả, thế mà trong thời gian ngắn lại trả đòn mình nhanh gọn chuẩn tới như vậy. Cô ta vừa ngạc nhiên xen lẫn cảm giác không cam lòng, quay sang nhìn đứa em gái đứng cạnh. Tần Yên có muốn nói gì đó nhưng rất nhanh đã kịp cảnh giác lại. Từ lý lịch của Hoắc Cảnh Ngôn có thể thấy được anh ta không phải kẻ ngốc. Nếu định ý của mình đối với Tần Khả biểu lộ quá rõ ràng, nhất định anh ta sẽ phát giác. Như vậy với mục đích của cô chỉ có hại chứ không có lợi, cô nhất định phải tránh cho điều này xảy ra. Nghĩ thế, Tần Yên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.